Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236. Mắt đỏ chính sự, Thâm Sơn, dạ tập trong căn cứ. Vệ tử Thanh lẳng lặng dựa vào tại bên cạnh đại sảnh trên cây cột. Trên mặt bình tĩnh vô cùng, ánh mắt lại là nhìn xem chủ vị. Ở nơi đó, đang ngồi lấy một cái khí khái hào hùng mạnh mẽ, có vẻ hơi lãnh khốc nữ tử. Tinh luyện ngắn màu bạc phát, cương chính ngũ quan, mắt phải lại là dùng màu đen bịt mắt mang theo. Đặc biệt là cái kia trên cánh tay phải, càng là trang bị một chi thô cuồng màu xanh lá cánh tay máy. Nữ tử này không là người khác, chính là Na Chia Si Tan, cũng chính là phản kháng quân cách mạng, dạ tập bộ đội lãnh tụ. Đối với đối cái này Na Chia Si Tan đơn độc tìm tới mình, vệ tử Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì, tại 3 ngày trước, mình dùng đến chakra chữa bệnh nhẫn thuật cứu sống tiểu nữ hài kia thời điểm. Hắn cũng biết, cái này Na Chia Si Tan sẽ tìm tới mình. Có lẽ mình hẳn là có chỗ giấu giếm. Thế nhưng, vệ tử Thanh cuối cùng vẫn quyết định dựa theo mình tâm đi. Dù sao, nữ hài kia, có thể bất tử. Tại cái này Na Chia Si Tan lúc trở về, nàng cũng không có trước tiên tìm tới mình, mà là cùng Leona hàn huyên thật lâu. Vệ tử Thanh biết, đề tài này, không chỉ là nàng không trong khoảng thời gian này nhiệm vụ báo cáo. Càng nhiều là, chính mình cái này đột nhiên xuất hiện thành viên mới. Cho nên, tại biết thực lực mình, cùng mình đặc thù chữa bệnh thủ đoạn đặc thù thời điểm, nàng liền trầm mặc lại, cùng mắt đỏ. Leona bọn người rất nhanh liền tiếp nhận mình chữa bệnh nhẫn thuật loại này đặc thù bản lĩnh khác. Biệt, cái này Na Chia Si Tan, nàng cần muốn cân nhắc sự tình rất nhiều. Trầm mặc, hai người ai vậy không nói gì. Na Chia Si Tan thật sâu nhìn xem vệ tử Thanh, u chìm ánh mắt không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, rốt cục mở miệng nói. Vệ tử Thanh, đáp ứng ta một việc. Vệ tử Thanh hắn nghĩ tới Na Chia Si Tan tất cả hội hỏi mình vấn đề. Tuy nhiên lại làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này mới mở miệng. Vậy mà hội là cái dạng này. Lập tức có chút ngẩn ra. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn xem Na Chia Si Tan nói. Ta muốn biết, sự tình gì. Mình nếu là có thể, hắn có thể đi hỗ trợ. Nhưng là, vậy giới hạn tại, năng lực chính mình bên trong. Na Chia Si Tan không có đi nhìn vệ tử Thanh, chỉ là giờ khắc này, nàng ánh mắt lại trở nên rất là thâm trầm cùng nghiêm túc. Giúp ta nhìn cho thật kỹ bọn họ, vệ tử Thanh toàn thân chấn dưới. Nhìn xem Na Chia Si Tan, bởi vì ta chakra chữa bệnh nhẫn thuật. Na Chia Si Tan nhẹ gật đầu, nhìn xem vệ tử Thanh, ánh mắt lộ ra một tia nặng nề cùng bất đắc dĩ. Dạ tập, mặc dù ám sát qua vô số cường giả, để bọn họ nghe tin đã sợ mất mật, nhưng cũng tương tự mang đi vô số cái trọng yếu đồng bạn. Giết chóc, máu tươi, tận quản bọn họ đều làm tốt tử vong chuẩn bị. Nhưng, bọn họ, chung quy là ta thân nhân. Mỗi người, ta đều không muốn xem lấy bọn họ xảy ra chuyện. Vệ tử Thanh không nói gì, chỉ là nhìn xem Na Chia Si Tan. Hồi lâu, nhẹ gật đầu, toàn lực mà vì. Toàn lực mà vì, cái này là mình có khả năng cho Na Chia Si Tan trả lời chắc chắn. Dù sao, mình không cách nào cam đoan cái gì. Đặc biệt là tại Tasmi cái này nhân vật chính tiêu thất. Nội dung cốt truyện đã mất đi khống chế thời điểm. Hắn lại không dám đi cam đoan lúc nào. Cái này dạ tập thành viên, hội đạp vào cái kia cố định đường về. Cho nên, hắn chỉ có thể nói. Mình toàn lực mà vì. Nhưng, vệ tử Thanh rõ ràng biết. Coi như Na Chia Si Tan không có yêu cầu mình. Mình, vậy tuyệt đối không hội trơ mắt nhìn xem đây hết thảy. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì, bọn họ, giá trị được bản thân như vậy đi làm. Na Chia Si Tan trên mặt lộ ra tiếu dung. Có chút cảm kích nhìn xem vệ tử Thanh nói. Cảm ơn, một cái không có đế cỗ. Lại ôm lấy thần bí cái gọi là thế thân, phân thân, biến thân 3 thuật hợp nhất quỷ dị thủ đoạn. Hơn nữa còn có được trị liệu Lula loại này quỷ dị độc tố. thịt sinh bạch cốt cái này y thuật. Có hắn tại dạ tập, không nói thực lực tăng vọt loại vấn đề này. Liền vẻn vẹn nói, mắt đỏ, ma yin, hưu, bọn họ an toàn, mình, liền có thể thật to yên tâm. Về phần đi nói tìm tòi nghiên cứu cái này vệ tử thanh lai lịch. Na chia si tan cảm thấy không cần thiết. Cái thế giới này, ai cũng có bí mật. Chỉ cần, hắn đối dạ tập tất cả mọi người không có định ý là được. Mà điểm ấy, nàng có thể yên tâm. Không có việc gì lời nói. Ta đi. Vệ tử thanh đứng một chút nhìn thấy Na chia si tan không có ở nói tiếp dấu hiệu. Hướng phía nàng tuân vấn đạo. Tốt. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Đi tới cửa. Chần chừ một lúc. Vẫn là hướng phía Na chia si tan nói. Tạ ơn. Na chia si tan ngẩn ra. Khóe miệng hơi lộ ra một vòng tà mị hơi cười. Nàng biết cái này vệ tử thanh tại cảm ơn cái gì. Đơn giản liền là tại tạ mình không có đi hỏi thăm hắn lai lịch vấn đề thôi. Không nghĩ tới, nhìn xem thành thục ổn trọng, vẫn là một cái hơi có chút. Nam biến thái tử, mặc dù có chút không biết phải hình dung như thế nào vệ tử thanh. Bất quá Na chia si tan nghĩ nghĩ, cảm thấy, cái này muộn tao, vẫn còn có chút phù hợp. Cũng may mắn vệ tử thanh không có nghe được lời này. Nếu không cảm thấy hội phun ra một ngụm máu đến, hắn, nhưng không có cái gì muộn tao. Ra đại sảnh, đi ngang qua đình viện, Brandon vẫn tại huấn luyện lực lượng. Dưới ánh mặt trời, hắn cái kia cường tráng cơ bắp, phảng phất đều đang phát tán ra bành trướng lực lượng. U, vệ tử thanh, ngươi ra ngoài rồi. Nhìn thấy vệ tử thanh đi ra, Brandon khóe miệng lảo đảo, lộ ra khiết răng trắng. Quang mang kia, mang theo sắc bén, cùng một chỗ, vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp dưới. Hắn nhưng là rõ ràng biết, cái này Brandon, thế nhưng là một cái gai, cùng hắn cùng một chỗ. Đoán chừng, cái này đậu hũ, nghĩ tới đây, vệ tử thanh vội vàng lắc đầu. Không được, ta không thích loại này thô bạo huấn luyện. Dạng này à, vậy thì có chút đáng tiếc à. Brandon nghe nói như thế. Có chút thất vọng lên, bất quá vẫn là nổi lên ánh nắng hơi cười. Bất quá không có việc gì, ngươi chính là muốn huấn luyện vậy không có thời gian. Tiểu đồng tử tìm ngươi, muốn ngươi đi một chuyến. Mắt đỏ tìm ta, vệ tử thanh ngẩn ra, vừa mới Na chia si tan tìm mình. Bọn họ cũng đều biết, chỉ là cái này mắt đỏ tìm tự mình làm cái gì. Muốn là nghĩ, vệ tử thanh vẫn gật đầu. Tốt. Ta hiểu được, mắt đỏ sẽ tìm mình. Cái kia hẳn là có chính sự. Nếu không, vậy không hội đặc biệt để cái này Brandon nhìn thấy mình chuyên môn nói cho mình. Về phần mắt đỏ hội ở nơi đó, vệ tử thanh muốn nghĩ cũng biết. Dù sao, nàng nhưng hội ngốc địa phương, cũng không nhiều. Căn cứ cách đó không xa, dòng suối hồ bờ đầm, một khối nham thạch to lớn bên trên. Mắt đỏ tĩnh ngồi yên ở đó, sắc mặt lạnh nhạt, trong miệng lại là không ngừng mảnh miệng nhếch, mà tại trong tay nàng, càng là cầm một bao đồ ăn vặt, một cái tay, đang không ngừng từ cái kia túi đồ ăn vặt bên trong móc ra ném vào miệng bên trong. Tiểu đồng tử, ngươi tìm ta, lúc thì trắng ảnh đột nhiên xuất hiện tại mắt đỏ sau lưng. Chỉ là bất thình lình người cũng không có gây nên mắt đỏ cảnh giác. Ngược lại là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đứng tới nói, ân, người đi giúp ta bắt cá. Ngạch, vệ tử thanh ngẩn ra, nhìn bốn phía, đang nhìn mắt đỏ cái kia một bộ rất chân thành bộ dáng. Khóe miệng có chút co quắp hạ, các ngươi ta không sai biệt lắm không có bao nhiêu ba giờ. Chính là vì để ta giúp ngươi bắt cá. Mắt đỏ ngẩng đầu nhìn xem vệ tử thanh. Tiếp tục móc ra đồ ăn vặt ném vào miệng bên trong. Sau đó, ngốc manh nhẹ gật đầu. Ân, vừa mới thử dưới, nước mát, không muốn xuống nước. Càng quan trọng là, ta ăn cái gì, không có thời gian. Nói xong lại ném đi số không ăn đến miệng bên trong. Mảnh miệng nhếch. Vệ tử thanh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.